Chương 1097, Thiểm hôn thiên kim, 81. Lạc Mẫu toàn ra, lập tức đem trọng tâm chuyển di, tất cả thành viên vội vàng vọt ra phòng, đi tìm Lạc Diệp thành tâm sự đi. Mà Đường Quả thì là ngồi ở trên ghế sofa, khỏe môi nết lên cười, nghe lấy bên ngoài toàn ra đối Lạc Diệp thành phô thiên cái địa trách cứ. Hệ thống, túc chủ, hắn thật thê thảm nha. Nên Đường Quả khẽ nhả hai chữ, ngày tốt lành bất quá, càng muốn phạm tiện. Đây không phải là nên là cái gì có ít người, liền là tiện tính mười phần, không đến cuối cùng không dừng lại, cho bao nhiêu cơ hội đều không cần, đó chính là chính mình muốn chết. Lạc Mẫu người một nhà đối với Lạc Diệp Thành nói không sai biệt lắm có 2 giờ, cuối cùng Lạc Diệp Thành một mặt chấp nhất, ta không thể lại trì hoãn tiểu quả, mụ, tỷ, tỷ phu, các ngươi không cần nhiều lời cái gì. Cái này kết hôn, nhất định phải cách. Nếu là hôm nay không rời, sau này liền càng không tốt cách. Hắn cùng bối bối ở giữa, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ, QNZ không thế bởi vì những người khác quá nhiều, liền từ bỏ chút tình cảm này, huống hồ, bọn hắn đã có tình yêu kết tinh. Thuyết phục không có kết quả, Lạc Mẫu mấy người tức giận không được, cuối cùng vẫn chỉ có trở lại biệt thự, Lạc Mẫu lôi kéo Đường Quả nói không nỡ, trong lúc nhất thời không chịu nhận kết quả này, để nàng tạm thời không muốn đi. Tốt, vậy ta lại ở một hồi. Đường Quả đáp ứng, A-di không cần khổ sở, ta chẳng qua là cùng Diệp Thành ly hôn, về sau cũng không phải không gặp được về sau tụ hội à, có cái gì tốt chơi, ta còn kêu lên ngươi cùng Lạc Đại Tỷ. Lạc Đại Tỷ trong lòng cũng không dễ chịu, cảm thấy nàng cái này đệ đầu góc không dùng được. Hiện tại thuyết phục không đến, chẳng lẽ còn có thể buộc hai người không ly hôn sao? Lạc Diệp Thành không nguyện ý, các nàng đem người cưỡng ép lưu lại, cái kia cũng quá mức. Coi như các nàng muốn giữ lại. Người ta Đường Quả thế nhưng là đường ra thiên kim, ly hôn loại sự tình này, căn bản không gạt được, không có 2 ngày, đường ra bên kia liền biết. Lạc Mẫu trong lòng nghĩ minh bạch, người này à, có khả năng lưu 1 ngày là 1 ngày, có lẽ Lạc Diệp Thành qua 2 ngày liền nghĩ minh bạch đây tiểu quả, người đi nghỉ trước đi, hiện tại cũng muộn như vậy. Lạc Mẫu nói, Đường Quả đáp ứng, được. Thấy Đường Quả không có lập tức rời đi ý tứ, Lạc Mẫu thở dài một hơi. Mấy người Đường Quả trở về phòng, nàng cắn răng đi tới cửa, lại đem Lạc Diệp Thành mắng một trận. Diệp Thành, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tiểu quả dạng này cô nương tốt, không có, nhìn ngươi đi đâu mà tìm. Hiện tại mụ đã tạm thời đem tiểu quả lưu lại, có khả năng ở lại bao lâu, liền nhìn ngươi. Nhưng Lạc Diệp Thành một mặt kiên định không hối cải bộ dáng, tức giận đến Lạc Mẫu ba nhờ đến một tiếng cân nhắc cho đóng. Nàng làm sao lại sinh như thế cái nghiệt chướng? Đầu óc không biết bị cái gì dán. Cái này đêm, Đường Quả ngủ dị thường an ổn. Lạc Diệp Thành một mực quỳ gối biệt thự cửa ra vào, không dám vụng trộm. Muốn hôm nay cửa này không qua được, về sau càng không qua được. Lạc Mẫu một đêm đều không ngủ, Lạc Đại Tỷ cùng nàng nam nhân trong phòng, nghị luận một đêm. Đều đang nói, nàng đệ làm sao lại đầu óc đột nhiên hồ đồ sự tình, thế mà muốn cùng tốt như vậy cô nương ly hôn, còn nói không có tình cảm. Lạc Đại Tỷ hai đứa nhi tử, QNZ thở dài một đêm, về sau Đường Quả cũng không phải là bọn hắn cứu mụ, mới cứu mụ khẳng định không có nàng tốt, thậm chí tại bọn hắn trong lòng, còn có chút kháng cự tương lai mới cứu mụ, không quản người kia là ai. Buổi sáng, Lạc Diệp Thành đi công ty. Đường Quả xuống lầu, liền thấy Lạc Mẫu còn có Lạc Đại Tỷ đều tại. Người một nhà đồng loạt nhìn qua nàng, sợ nàng đi giống như Tiểu Quả, tới dùng cơm đi. Lạc Mẫu vội vàng đi lên, nắm Đường Quả.